Thẩm Trần thường xuyên đặt bên gối. Lục Yến cầm lên để trong lòng bàn tay ước lượng, quay đầu lại nhìn nàng, cười như không cười. Tâm Thẩm Trần tức khắc bồn chồn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân. Cô nương đã tỉnh rồi sao? Lục Yến tiến lên một bước, nắm cằm nàng, cúi đầu hôn xuống. Hơn nửa ngày cũng chưa cho nàng thời gian thở dốc. Trước khi đi, nam nhân dùng ngón tay cái vuốt ve mí mắt nàng, buồn bã nói: Hóa ra đôi mắt này cũng biết gạt người. Thẩm Trần ở Bạo Ninh phường, Phổ Kinh Triệu ở phường Quang Đức, hai nơi cách nhau khá xa. Lục Yến phải sớm ra cửa mới có thể tới đúng giờ thượng trị. Xe ngựa dẫm trên mặt đất phát ra tiếng động lộc cộc. Xuyên qua đường phố Lạc Dương, một đường hướng về phía bắc, dừng lại trước cửa huyện nha. Vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Tôn Húc. Tôn Húc có hình có dạng chào hỏi: Lục đại nhân, sớm. Hai người vừa mới bước vào cửa liền trông thấy Lỗ Thàm Quân hai tay ôm đầu chào mày, hốc mắt lại xanh hơn một chút. Tôn Húc biểu lộ về mặt quan tâm: Thương thế của Lỗ đại nhân sao nhìn lại nghiêm trọng hơn như vậy? Chẳng lẽ đề đề của phu nhân ngài lại tới tìm sao? Lỗ Thàm Quân nói: Ta cũng không biết nên nói gì với Tống gia, liền nghĩ để nàng bình tĩnh một chút cũng tốt. Nên bình tĩnh một chút cũng không khác gì cách nói mặc kệ là được. Lục Yến cứng đờ. Tôn Húc ngửa đầu đỡ chán, một lúc lâu sau cũng không biết nên nói gì, hít sâu một hơi, vỗ bả vai Lỗ Thàm Quân, ý tứ tựa như đang nói: Lục đại nhân nói, ngài có dám tin sao? Tháng 8, mắt vừa thấy sắp tới trùng thu. Thẩm Trần từ tội thần chi nữ biến thành nữ nhi của quan viên tứ phẩm. Những khuê mặt thần hữu đã từng đóng cửa khủng tiếp, trong một đêm phảng phất giống như là mất trí nhớ, bắt đầu từng người tìm tới cửa. Tỷ như bằng hữu ngày xưa tự mình tới cửa mời nàng cùng nhau đi đạp thanh, tham gia yến ngắm hoa, thưởng cúc, đá cầu tài. Lại tỷ như tháng 10 năm trước, nhị thẩm tam thẩm đối với nàng lạnh nhạt tương đãi cũng giống như thay đổi, từng tiếng gọi Trần Nhi, Trần Nhi đến là Trần Thành. Những việc này nhìn qua cực kỳ hoang đường và buồn cười, kỳ thật mỗi người đều có bản tính của riêng mình. Cúi thấp đầu đều là để có thể đổi được một chỗ tốt. Trên đời này ai mà không mong muốn bán có lời. Sở dĩ có thể bỏ xuống thể diện một lần nữa đi quan hệ lại, đơn giản bởi vì bọn họ hiểu rõ, một khi Thẩm Văn Kỳ trở về triều đình, chức tổng trị phòng lũ sử này chẳng qua chỉ là khởi đầu mà thôi. Cùng lúc đó, tiệm trà ở chợ phía đông của Thẩm Trần cũng dần dần buôn bán tốt lên, có thể nói là mọi chuyện thuận ý. Ngủ gà ngủ gật cũng có người giúp kề gối đầu. Nói là vội vàng tới đưa bạc cũng không quá. Thế nhân trở mặt còn nhanh hơn người thuyết thư. Nhưng ngoại trừ những điều này, còn có một chuyện càng làm cho người ta đau đầu. Đó là Thẩm Trần lại lần nữa bị con cháu nhà Huân Quý theo dõi. Bất quá, lần này không có người dám nhắc lại chữ thiếp. Phổ Kinh Triệu trong phòng ký tên, Dương Tông yên lặng đưa hai quai phong thư, thấp giọng nói: Chủ tử, đây đều là lấy được ở trước cửa của Thẩm gia. Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, mặt vô biểu tình rút lấy bức thư, đọc xong bỗng dưng cười lạnh một tiếng: Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương ức, đoàn từng tư hề vô cùng cực. Áo khanh khanh phiêu phiêu cứ nhẹ theo gió xa, nhìn quanh thấy hào quang hương lan tỏa dài lâu. Giỏi lắm Thẩm Trần, hai ngày bốn phòng thư tình, không chút nào bôi nhỏ danh tiếng đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của nàng. Lục Yến đập phong thư lên bàn, phát ra một tiếng rầm, gằn giọng nói: Đốt hết đi. Chẳng vãng hạ chỉ, Lục Yến trở về phủ trấn quốc công. Gió thu hơi lạnh, lá cây xào xạc rung động. Hai chiếc lá ngẫu nhiên bay xuống, không khí xung quanh chợt như xuất hiện một tia hiu quạnh. Cành khô